Mị ảnh, chương 1019, Lăng Thần Quyết tấn cấp, góc truyện audio.com. Trong cơ thể người có hàng hà sa số kinh mạch, nhưng những kinh mạch mà con người phát hiện ra lại cực kỳ hữu hạn. Trải qua vô số năm tích lũy, nhân loại mới hình thành nên một bộ hệ thống kinh mạch. Tuy nhiên, tất cả võ giả cơ hồ đều dập khuôn theo hệ thống kinh mạch này, sau đó dựa vào bộ kinh mạch này mà sáng tạo nên các loại công pháp. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy khiến mọi người đều cho rằng trên đời chỉ có một ít kinh mạch đã được phát hiện. Cho nên, công pháp thiên giai khiến bất luận kẻ nào nghe được cũng đều biến sắc, cũng chỉ là tận lực tu luyện những kinh mạch đã biết mà không thể khai khẩn những kinh mạch chưa biết. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi chính là, Lăng Thần Quyết rõ ràng khai khẩn ra hai kinh mạch, hơn nữa nhìn độ rộng và độ kiên cố của hai kinh mạch kia, hoàn toàn là kinh mạch chủ. Hai kinh mạch mới tăng là kinh mạch chủ, trong lòng Nghệ Phong rung động cực độ. Thậm chí tới tận lúc này hắn vẫn không dám tin vào điều kinh hỉ này. Tăng thêm hai kinh mạch chủ đại biểu cho khả năng hội tụ năng lượng về sau sẽ càng tăng lên, tốc độ vận chuyển năng lượng cũng nhanh hơn. Nghệ Phong thử qua một chút, bởi vì có hai kinh mạch chủ, chỉ cần một ý niệm trong đầu, năng lượng trong cơ thể đã hội tụ lên cánh tay. Loại tốc độ vô cùng nhanh chóng này khiến hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt dài một hơi. E là loại tốc độ hội tụ lực lượng này chỉ có cường giả tôn cấp ngoài cao giai mới có thể sánh bằng. Cường giả tỷ thí tốc độ xuất thủ mau lẹ đại biểu cho khả năng chiếm thế chủ động. Với tình huống lúc này của Nghệ Phong, hắn không còn cần phải lo lắng chút nào vấn đề có người đánh lén. Có thể ngưng tụ lực lượng trong chớp mắt, cho dù đánh lén, Nghệ Phong cũng kịp vận chuyển lực lượng toàn thân chống đỡ. Không cần phải lo lắng thời gian không đủ, lực lượng có khả năng hội tụ được không nhiều mà phải chịu khổ. Chỉ cần điểm ấy cũng hoàn toàn có thể khiến người khác điên cuồng. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những chỗ tốt của việc tăng thêm kinh mạch mà thôi. Đối với võ giả mà nói, một bộ công pháp tốt hay xấu được quyết định bởi nó có khả năng lợi dụng kinh mạch nhiều hay ít. Ví dụ như công pháp thiên giai trong truyền thuyết kinh khủng ở chỗ, nó có thể lợi dụng toàn bộ hệ thống kinh mạch đã được phát hiện. Mà Lăng Thần Quyết lại có thể tăng thêm ít nhiều kinh mạch. Cái này so với việc chỉ lợi dụng kinh mạch đã biết chênh lệch lớn đến giường nào. Thảo nào năm đó khi so sánh công pháp thiên giai với Lăng Thần Quyết, lão đầu tử lại dùng ngữ khí và ánh mắt xem thường như vậy. Lăng Thần Quyết quả thực là quá sức lợi hại, kinh mạch tăng thêm nói rõ lực lượng hội tụ trong kinh mạch càng nhiều thêm. Lực lượng có khả năng thi triển ra cũng tăng lên, hai kinh mạch chủ, năng lượng hội tụ trong đó có thể tưởng tượng. Nghệ Phong hơi suy đoán một chút, tuy rằng lúc này hắn chỉ mới tiến vào tôn cấp nhưng bằng vào hai bộ kinh mạch này, không cần thi triển tử khí, phệ châu, tà đế lực, chỉ cần lực lượng bình thường cũng tuyệt đối không thua cường giả đã tiến vào tôn cấp nhiều năm. Đây mới là chỗ tốt thực sự của việc tăng thêm kinh mạch trong cơ thể. Lực lượng trong cơ thể mình so với người khác hùng hậu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có lợi tất có hại. Nếu lực lượng của Nghệ Phong so với võ giả cùng cấp hùng hậu hơn rất nhiều, như vậy, việc tấn cấp cũng bởi vì cần phải lấp đầy hai kinh mạch chủ mà. Góc truyện audio.com, năng lượng cần thiết so với người khác cũng nhiều hơn vài phần. Nếu muốn tăng lực thôn phệ của Phệ Châu, cần phải lưu lại một tia năng lượng tinh thuần hấp thu ngược lại cơ thể. Nghệ Phong nhịn không được có chút đau đầu. Người khác chỉ cần tăng năng lượng lên gấp đôi là có thể tấn cấp, nhưng với hắn, cho dù tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 20 lần cũng không nhất định có thể tấn cấp. Đương nhiên, kết quả như vậy khiến tốc độ tấn cấp chậm đi, nhưng lại giúp cho căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều. Cũng coi như có lợi có hại, chỉ là lợi nhiều hơn hại. Ha ha, có Lăng Thần Quyết tự chủ tu luyện, hơn nữa hiện tại lỗ chân lông cũng có thể hấp thu linh khí, cho dù ta muốn tấn cấp cần phải có năng lượng nhiều gấp mấy chục lần người khác cũng có thể dễ dàng làm được, thậm chí thời gian so với bọn họ còn nhanh hơn. Khóe miệng Nghệ Phong hơi mỉm cười. Vấn đề người khác lo lắng, dưới sự tự chủ tu luyện của Lăng Thần Quyết đối với hắn cũng không tính là vấn đề quá lớn. Lăng Thần Quyết quả không hổ là hao phí tâm huyết của bao đời tiền bối Tà Tông thử đi thử lại. Chậc chậc, quả thật chu toàn, đối với các đời tiền bối Tà Tông, Nghệ Phong thực lòng kính nể. Những tai hại sinh ra do việc tăng thêm kinh mạch đã được bọn họ bù đắp khi dị biến lần đầu tiên của Lăng Thần Quyết xảy ra. Hiện tại xem ra, Lăng Thần Quyết không thể nghi ngờ chính là công pháp hoàn mỹ nhất. Không biết biến dị lần thứ ba của Lăng Thần Quyết sẽ là cái gì? Đáy lòng Nghệ Phong vô cùng mong chờ. Mỗi một lần Lăng Thần Quyết xảy ra dị biến, hắn đều đạt được chỗ tốt lớn lao. Lần dị biến thứ ba này khẳng định sẽ càng thêm biến thái. Trong lòng Nghệ Phong không khỏi tràn đầy cảm giác mong đợi. Thực sự là hồi hộp a, Lăng Thần Quyết này càng tu luyện càng kinh khủng. Trước tôn cấp cảm giác nó cũng chỉ giống như công pháp nhật giai, khi đạt tôn cấp nó chỉ như địa giai, đến vương cấp có thể sánh ngang thiên giai. không biết tới tôn cấp nó có vượt qua thiên giai hay không. Chậc chậc, nếu như tu luyện đến quân cấp, Lăng Thần Quyết kia sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, trình độ tấn cấp của Lăng Thần Quyết này so với sự tấn cấp của bất kỳ võ giả nào cũng đều nhanh hơn. Cảm thụ được năng lượng từ thế giới bên ngoài thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, khóe miệng Nghệ Phong khẽ cong lên một đường vòng cung nhàn nhạt, hơi duỗi người, tâm niệm vừa chuyển, lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn năng lượng âm hàn đến cực điểm. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, đoàn năng lượng âm hàn này nhảy nhót trong tay hắn. Cảm thụ được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, ý cười trên khóe miệng Nghệ Phong càng đậm. Phệ cốt ta quyết quả không uổng công ta hao tổn nhiều tinh lực mới tu luyện được, đối với khống chế tử khí quả thực đáng sợ. So với Phệ Châu khống chế Lam Liên Hóa Hồng Quyết của quái lão đầu còn mạnh hơn một bậc. Chỉ cần bằng vào tử khí này, e là dù đối chiến với một cường giả tôn cấp đỉnh phong cũng không vấn đề gì. Khóe miệng Nghệ Phong hơi mỉm cười, tử khí tuyệt đối có thể khiến bất kỳ kẻ nào coi thường hắn phải thất kinh. Hơn nữa, hiệu quả lớn nhất của tử khí chính là phá hủy sinh mệnh, đặc biệt có thể khiến người khác lưu lại ám tật. Điểm này, từ việc Nghệ Phong đau đầu chuyện tử khí trong nguyên hồn là có thể nhìn ra. Lực lượng dâng trào trong cơ thể khiến Nghệ Phong không khỏi muốn đột phá. Gocchuyenaudio.com, thân pháp mị ảnh tầng thứ 2, cùng với thực lực của hắn được đề cao, cường giả phải đối mặt cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bằng vào tốc độ của tầng thứ nhất đã không còn đủ dùng nữa. Đối mặt với cường giả tôn cấp bình thường còn có thể tạm được, nhưng nếu như cường giả mạnh một chút, với thực lực chưa tới tôn cấp của hắn, tốc độ dù nhanh cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Xem ra, hẳn là phải đột phá tầng thứ hai rồi. Đạt được tầng thứ hai, cho dù đụng phải cường giả tôn cấp ngũ giai, đánh không lại cũng có thể chạy được. Nhớ tới việc tu luyện mị ảnh tầng thứ nhất có thể lĩnh hội được kỹ năng thuấn di, không biết tầng thứ hai sẽ lĩnh hội được kỹ năng gì đây. Đáng tiếc thời gian đã không còn nhiều nữa. Thời hạn một tháng đã trôi qua hơn phân nửa. Muốn đột phá thân tháp mị ảnh, thời gian mấy ngày này căn bản là không đủ. Xem ra cần phải tìm cơ hội khác vậy mẹ nó. Năm đại học viện này cũng thật nhỏ mọn, nghiêm phạt lại chỉ nghiêm phạt có một tháng rồi thôi. Thật không có phong cách đại gia gì cả. Đáy lòng Nghệ Phong âm thầm mắng. Nếu như lúc này Trần Lâm biết được suy nghĩ của Nghệ Phong nhất định sẽ chửi ầm lên. Hiện tại hắn đang bị vây bên ngoài Quỷ Khốc Lĩnh, mặc dù có đan dược chống đỡ, nhưng dưới sự liên hợp trùng kích của tử khí và hàn khí, hắn cũng không dám có một chút lơi lỏng, quả thực ngày nào cũng kinh sợ, nào có được như Nghệ Phong không phải bận tâm chuyện gì. Nghệ Phong yên lặng tính toán thời gian một chút, nhìn thoáng qua Quỷ Khốc Lĩnh mênh mông vô bờ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cảm thấy không nên đi vào bên trong, quái lão đầu nói trong đó hung hiểm vô cùng, hiển nhiên là không lừa hắn. Cùng với thực lực tăng vọt, Nghệ Phong cũng không đến mức quá sợ hãi, chỉ là nếu bị nó cầm chân ở đây, qua mất thời gian tỉ thí, bỏ lỡ cơ hội tiến vào di chỉ, hắn thực sự khóc không ra nước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng không dừng lại, bay nhanh ra bên ngoài. Mà sờ sờ yêu ngọc trong lòng, đã thấy yêu ngọc được bao bọc trong một tầng năng lượng hơi mỏng, vẫn ngủ say như trước. Thấy yêu ngọc như vậy, khóe miệng Nghệ Phong hơi cười cười. Tiểu gia hỏa lúc này đã không cần đến những năng lượng hắn thôn phệ được, bởi hồn thể cường giả tôn cấp hắn còn chưa hấp thu hết. Chỉ là, rất có thể tiểu gia hỏa này cố kỵ tử khí, bằng không cũng không đến mức bao bọc bên ngoài một tầng năng lượng như thế để ngăn chặn sự xâm nhập của tử khí. Ha ha, thì ra ngươi cũng có điểm cố kỵ, ta còn tưởng rằng ngay cả Phệ Châu ngươi cũng không sợ thì sẽ không có gì khiến ngươi sợ hãi chứ. Tuy rằng vật nhỏ này có chút cố kỵ tử khí, nhưng Nghệ Phong lại cảm thấy rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa này cho tới nay đều biểu hiện quá kỳ lạ đến mức khiến Nghệ Phong cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Phệ Châu cũng có thể trợ giúp dung hợp, quả thực là không giống người ếch, không giống thú. Có một ma thú hoàn mỹ như vậy bên người, tuy mừng rỡ nhưng cũng có chút kinh ngạc. Dù sao một thứ quá mức hoàn mỹ cũng có thể khiến bất kỳ ai có chút sợ hãi. Ngược lại lần này yêu ngọc biểu hiện cố kỵ tử khí mới khiến trong lòng Nghệ Phong nghĩ có là một ma thú bình thường. Thả yêu ngọc trở lại vào trong người, tốc độ bay của Nghệ Phong cũng chậm lại, bởi vì lần đầu tiên hắn phát hiện cách đó không xa tử khí nồng đậm dị thương. Nghệ Phong trấn tĩnh, gocchuyenaudio.com, nhìn lại phát hiện chỗ đó phát ra đừng đoàn thanh âm khó nghe đến cực điểm. Ngay khi Nghệ Phong nhìn lại, toàn bộ thanh âm này đều bay nhanh về phía hắn. Hơn thế nữa, cùng với từng đoàn thanh âm còn có tử khí đầy trời cũng lao nhanh mà đến. Đây chính là linh hồn thể hung tàn mà quái lão đầu đã nói. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn đám linh hồn thể bao vây dày đặc xung quanh hắn, lông mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện những linh hồn thể này đang hưng phấn dị thường. Nghệ Phong đương nhiên biết đây là do nguyên hồn khổng lồ của hắn mê hoặc. Nguyên hồn của Nhiếp Hồn Sư không chỉ là hấp dẫn nhất còn là vật đại bổ đối với linh hồn thể. Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là những linh hồn thể này rõ ràng có thể khống chế tử khí xung quanh. Tử khí kinh khủng dị thường lao thẳng tới trước mặt, may mắn đây là Nghệ Phong, nếu như là người bình thường, thậm chí kể cả cường giả tôn cấp cũng cảm thấy đau đầu. Thế nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, những tử khí đang lao thẳng tới này cũng là thuốc bổ của hắn. Hắn hoàn toàn không hề có chút sợ hãi mà hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể. Ánh mắt lập tức chuyển rời đến dòng năng lượng đang phăng phăng lao tới. Suy suy, cũng không biết có phải do nguyên nhân Nghệ Phong thôn phệ tử khí hay không, tử khí vốn đang lao thẳng tới mặt hắn, trong nháy mắt lại đột nhiên ngừng lại. Năng lượng thể màu đen kia cũng an tĩnh xuống, chỉ còn phát ra thanh âm suy suy tựa hồ như đang nói chuyện với nhau vậy. Thấy những linh hồn thể này như vậy, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, cũng không có hành động gì. Hắn căn bản là không biết những linh hồn thể này rốt cuộc có thực lực thế nào. Những linh hồn thể như vậy cũng là lần đầu tiên Nghệ Phong nhìn thấy. Cách chương.